ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 17, cơ duyên tầm quan trọng. Thần bí di tích, đại tỷ đầu, những cái này là người nào a? Ta cũng không rõ ràng. Trong bụi cỏ, Dương Trùng mang theo một đám thuần dương cung đệ tử giấu ở giữa cây cỏ. Cảnh giác nhìn cách đó không xa một đám man tộc, để đám người khủng hoảng là đối phương tổng cộng có 13 người, trong đó có 12 cái đều là luyện khí hóa thần võ giả. Còn có một cái so với người khác còn muốn mạnh hơn. Thậm chí có thể là luyện thần phản hư. Phải biết, luyện thần phản hư cái cảnh giới này võ giả, ở trong thuần dương cung cũng coi như trưởng lão rồi. Nếu như không phải nhà mình đại tỷ đầu, Dương Trùng sớm báo động trước, làm cho các nàng toàn bộ lần trốn đi lời nói. Chỉ sợ bọn họ liền muốn ở toàn bộ không phòng bị tình huống phía dưới bị phát hiện. Sau đó toàn bộ xong đời. Vì sao man tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chính là Nam Man Đạo. Cho dù có man tộc cũng không phải là không được. Dương Trùng chân thành nói. Đồng thời để sau lưng rất nhiều đệ tử nhao nhao thu liễm khí tức. Thân làm thuần dương cung đệ tử, bọn họ nắm giữ liễm tức quyết vẫn là vô cùng cao đoan. Chỉ cần không tận lực làm ra cái gì tiếng vang, lại cách khoảng cách nhất định, trên cơ bản không có bị phát hiện nguy hiểm. Mà xa xa man tộc tiểu đội thì là từng cái trên mặt hưng phấn. Lực chú ý toàn bộ đều đặt ở di tích chỗ sâu đỉnh đài lâu các bên trong. Còn có 3 người bởi vì quá hưng phấn, trực tiếp chết tại nhược thủy phía dưới. Hoàn toàn không có bất kỳ đi phụ cận trong rừng cây điều tra ý tứ. Điều này cũng làm cho Dương Trùng đám người trốn qua một kiếp. Tiểu yêu, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không rõ ràng. Trước kia cũng là ta tản mát ra linh hồn lực phát hiện đám này man tộc. Ta đi nghe một chút bọn họ nói chuyện nội dung là tốt rồi. Ân, nhờ ngươi, Dương Trùng xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Nếu như không phải có tiểu yêu xuất sắc linh hồn lực hỗ trợ, nàng cũng không có biện pháp sớm phát hiện hậu phương man tộc võ sĩ. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có nàng có thể may mắn trốn được một mạng. Mặt khác rất nhiều thuần dương cung sư huynh đệ đều sẽ táng thân ở mảnh bí cảnh này bên trong. Thật muốn phát sinh loại chuyện này, Dương Trùng đều không biết làm như thế nào đi đối mặt đại ca ca. Ngô a, thật có ý tứ a. Tiểu yêu thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, nơi này lại là một chỗ nơi truyền thừa, vẫn là man tộc truyền thừa. Man tộc truyền thừa, man thần thất lạc truyền thừa, man thần, có ý tứ, không nghĩ tới có lai lịch lớn như vậy a. Tiểu yêu, Dương Trùng, cái này truyền thừa ngươi phải đi tranh, nhất định phải đi tranh. Đây chính là man thần truyền thừa, dù là không hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không thể so ngươi lấy được long tượng bàn nhược công kém. Thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Bởi vì man tộc võ công, phần lớn đều là tuyệt đối đánh giết đại thuật, uy lực vô tận. Dương Trùng ngẫm nghĩ một phen, lắc đầu, so với cái này, ta càng muốn đem hơn mọi người mang về. Hơn nữa đối phương đều là tiên thiên võ giả, ta mới xuất thần nhập hóa, cảnh giới chênh lệch quá xa. Ách, cái kia ngược lại là, tiểu yêu ngẩn người, cũng bình tĩnh lại, xác thực. Bây giờ Dương Trùng vẫn là quá yếu, chỉ có hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa tu vi, dù là có bản thân hỗ trợ, cũng chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh luyện khí hóa thần trình độ. Còn xa xa không đủ lấy ứng đối đám kia man tộc. Huống chi mình cũng không thể thời gian dài mượn nhờ Dương Trùng thân thể phát huy lực lượng. Như thế đối Dương Trùng tương lai sẽ có tổn hại. Ngoặc kép. Vậy trước tiên tăng thực lực lên a. Tiểu yêu phong cách vẽ nhất truyền. Trước đó ta nghe đến, chỗ này bí cảnh xem như nơi truyền thừa, tựa hồ còn có một chỗ ẩn núp dược điền. chỉ là đám này man tộc tựa hồ nóng lòng cầm tới truyền thừa. Cũng không tính đi trước Dược Điền. Ngươi nếu là muốn, chúng ta trước tiên đi nơi này, mượn nhờ nơi đó thảo dược nghĩ biện pháp đột phá ngươi cảnh giới bây giờ. Cái này ngược lại là có. Thể, Dương Trùng hai mắt sáng lên, khá là tán đồng nói ra. Tiểu yêu ngươi biết bọn họ lúc nào tiến vào di tích sao? Chúng ta không thể bị phát hiện. Chớ nóng vội. Vâng, bọn họ đã bắt đầu hành động. Dương Trùng khẩn trương nhìn phía xa man tộc thân ảnh. Chỉ thấy bọn họ nguyên một đám nhanh chóng hướng về đỉnh đài lâu các phương hướng vọt tới. Hơn nữa rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Lý do an toàn, Dương Trùng lại chờ đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, rồi mới hướng sau lưng Thuần Dương cung đệ tử phất phất tay. Có vấn đề gì sao? Đại tỷ đâu? Có đệ tử khẩn trương nói ra. Đừng gọi ta đại tỷ đầu rồi. Yên tâm, tạm thời hẳn không có vấn đề. Các người mau chóng rời đi đầm lầy. Nếu không, nếu như chờ bọn họ đi ra mà nói, liền quá nguy hiểm. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy còn ngươi? Có đệ tử bén nhạy nói ra. Dù sao cũng phải có người cho các ngươi đoạn hậu nha. Dương Trùng đặc biệt thiên chân vô tà cười cười. Đại tỷ đầu, không đúng, sư tỷ. Rất nhiều đệ tử lập tức cảm động rối tinh rối mù, mà Dương Trùng thì là ở trong lòng thè lưỡi. Tiểu yêu càng là lên án mạnh mẽ nàng dối trá, rõ ràng là muốn tự mình đi đoạt cơ duyên, lại còn lừa gạt sư huynh đệ. Ta nhìn lầm ngươi, cơ duyên ở đâu là dễ cầm như vậy? Dương Trùng ở trong lòng lắc đầu, ta đây không phải có tiểu yêu ngươi sao? Có lòng tin chạy trốn, lúc này mới dám đi liều mạng, nhưng các sư huynh sư đệ của ta cũng không có năng lực này. Huống hồ người càng ít, mục tiêu lại càng nhỏ, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Cùng lắm thì ta về sau đem ruộng thuốc linh dược cầm một chút cho bọn hắn không được sao? Dương Trùng đã không phải là lúc trước Lạc Viêm Thành tiểu cô nương kia. Nàng trên giang hồ sông sáo qua, từ Lạc Viêm Thành một đường sông sáo đến Thanh Châu đảo. Nhìn qua nhẹ nhõm, trên thực tế trong đó gian nguy không đủ làm ngoại nhân nói. Cái gọi là nhân tính ấm lạnh, thiện ác bản tâm, nàng đều đã thấy qua. Trước đó quá nhược thủy thời điểm, nàng liền bén nhạy phát hiện, làm bản thân ngăn cản một ít đệ tử lỗ mãng nhảy quá nhược thủy thời điểm. Đã có người đối với nàng cảm thấy bất mãn, cảm thấy nàng muốn đoạt lấy cơ duyên, mặc dù những đệ tử kia không đem lời nói ra miệng. Nhưng Dương Trùng vẫn là phát giác được. Hiện tại cũng là một cái đạo lý, nếu như mình nói ra muốn đi tìm cơ duyên, tin tưởng liền không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý rời đi. Đến lúc đó không chỉ có nguy hiểm càng lớn, hơn nữa cũng càng dễ dàng để đệ tử xuất hiện khoảng cách. Đây cũng là Dương Trùng không nguyện ý thấy được, cho nên cùng nói cho bọn hắn, Dương Trùng cảm thấy không bằng giấu giếm. Đương nhiên rồi, cơ duyên thứ này có thể độc chiếm Dương Trùng vẫn là muốn nuốt một mình. Điểm ấy nàng cũng không phủ nhận. Ta còn phải tiếp tục mạnh lên, không thể ngừng bước. Nhìn xem rất nhiều bị man tộc dọa sợ Thuần Dương cung đệ tử rời đi bóng lưng, Dương Trùng hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, ngươi không sai. Đột nhiên, trong đầu tiểu yêu mở miệng nói, hoàn toàn không có trước đó lên án mạnh mẽ ý tứ. Không bằng nói nàng vừa rồi chỉ là nói đùa, hiện tại mới chính thức nhận chân, thiên địa khí vận cơ duyên, chỉ có người có tài có thể chiếm được, sâu hơn tình cảm cũng sâu không quá lợi ích, cùng xoắn suýt tại cơ duyên cộng hưởng hay không, không bằng chờ đến cơ duyên sau đó mới tiến hành hồi báo. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tạo nên cường giả chân chính. Không cần cái gọi là cơ duyên khí vận, cũng chỉ có thiên tài chân chính, nhưng ngươi không phải, ngươi chỉ là có chút thiên phú mà thôi. Ngoặc kép, ân, ta biết, yên tâm đi. Dương Trùng hít sâu một hơi, sau đó quyết đoán rời đi. cũng hướng về di tích chỗ sâu vọt vào. Mà cùng lúc đó, một bóng người khác thì là từ ao đầm một chỗ khác xuất hiện. Phi thường trùng hợp bỏ qua cùng Dương Trùng còn có rất nhiều thuần dương cung đệ tử gặp nhau thời cơ, cuối cùng đi vào bí cảnh. Nơi này là, rõ ràng là đi theo man tộc tiến vào Lạc Tương Tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.